Phó tỉnh trưởng La sẽ có mặt, nhưng Phó tỉnh trưởng La lại không đến. Đúng là có chút quái lạ. Nào các vị tiền bối, các vị đồng nghiệp, vốn tỉnh trưởng La hôm nay cũng muốn đến tham gia nghi thức khai mạc đại hội thi đấu lần này. Nhưng tỉnh trưởng La có việc quan trọng phải đến thủ đô, cho nên ngày ấy cố ý nhắc nhở tôi gửi lời xin lỗi đến các vị lão tiền bối. Hy vọng thông qua những cuộc thi như thế này, có thể khai quật được nhiều nhân tài cho chúng ta hơn. Đồng thời cầu chúc cho cuộc thi được thành công viên mãn. Nghe giám đốc Sở Bạch nói xong, tiếng vỗ tay liền vang lên. Lúc này Giang Khương mới hiểu được lý do tại sao tỉnh trưởng La lại không xuất hiện. Nghe tỉnh trưởng La đến thủ đô, Giang Khương cũng có chút sửng sốt, sau đó mỉm cười, đại khái đoán được tỉnh trưởng La đến thủ đô để làm gì. Nếu không có gì bất ngờ, mấy ngày nữa có thể hắn cũng sẽ đến thủ đô. Đến Yên Kinh, Giang Khương thật ra cũng có chút chờ mong. Dù sao, khi đến Yên Kinh, có lẽ hắn sẽ biết được chân tướng mà hắn cần biết. Hội nghị bắt đầu từ lúc 10 giờ, trên cơ bản cũng không có gì mới lạ, chỉ là các lãnh đạo lên tiếng phát biểu, giới thiệu quy trình cuộc thi, sau đó đại diện các lão trung y, thế hệ trung y trẻ phát biểu. Lão trung y và thế hệ trẻ đều tốt nghiệp Đại học Y Dược. Bọn họ mới chính thức là đại diện cho học thuật trung y của Sở Nam Hàng thật giá thật. Đương nhiên thực lực cũng không nói trước được, các lãnh đạo phát biểu gần một tiếng, các đại diện phát biểu gần một tiếng nữa cũng đến giữa trưa. Đợi các đại diện phát biểu xong hết, tất cả mới giải tán, chuẩn bị đến khách sạn dùng cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Sở Bạch dưới sự bao vây của các vị lãnh đạo Sở Y tế và các lãnh đạo trường Đại học Y Dược vừa cười vừa bước ra ngoài. Hồ Lão tất nhiên là không có khả năng đi trước Giám đốc Sở Bạch. Thấy Giám đốc Sở Bạch bước đến, liền vươn tay, cười nói. Lãnh đạo, lần thi đấu này, nhất định ngài phải cực khổ hơn rồi. Ha ha. Hồ Lão, anh quá khách sáo rồi. Thấy Hồ Lão, Giám đốc Sở Bạch liền bắt tay, cười nói. Lão đồng chí hiến dâng cả đời mình cho sự nghiệp trung y, đó mới được xem là khổ cực. Tất cả nghe được lời này, đều cười ha hả. Giám đốc Sở Bạch và Hồ Lão nói chuyện với nhau vài câu, đang muốn cùng nhau rời đi, chợt nhìn thấy Giang Khương đằng sau Hồ Lão, có chút sửng sốt, sau đó cười nói. Là bác sĩ Tiểu Giang sao? Đã lâu không gặp. Thấy Giám đốc Sở Bạch đưa tay về phía mình, Giang Khương sửng sốt, thật không nghĩ đến Giám đốc Sở Bạch chỉ gặp hắn có một lần, nhưng vẫn nhớ rõ mặt hắn, còn cố ý bắt tay của hắn. Nhưng hắn cũng biết, Giám đốc Sở Bạch hiển nhiên là đã nghe được chút gì đó, lập tức bắt tay, khom người khiêm tốn nói. Giám đốc Sở Bạch, đã lâu không gặp, không nghĩ đến ngài còn nhớ tôi. Ha ha, bác sĩ Tiểu Giang tuổi còn rất trẻ, tôi như thế nào lại không nhớ rõ chứ? Lần này tham gia thi đấu, nhất định phải cố gắng, đừng để xảy ra sơ suất gì. Nếu bị thua, như vậy xấu hổ lắm. Giám đốc Sở Bạch nói, tôi nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của Giám đốc Sở, dốc hết toàn lực của mình. Giang Khương gật đầu đáp, được, được, không tệ, không tệ. Tuổi còn trẻ nhưng lại có dũng khí tiến lên như thế. Giám đốc Sở Bạch nắm tay, nhẹ nhàng cười nói, dứt lời liền dẫn đầu mọi người rời đi. Giang Khương trong ánh mắt tò mò và kinh ngạc của mọi người, đi theo Hồ Lão đi đằng sau Giám đốc Sở Bạch. Trong đoàn người này, chỉ có hắn là trẻ nhất, những người đi đằng sau, nhìn theo bóng lưng của chàng thanh niên trẻ tuổi, đều cảm thán không thôi. Người biết Giang Khương đều cảm thấy hắn không đơn giản, tuổi còn trẻ nhưng đã có quan hệ không cạn với các lãnh đạo. Sau này quả nhiên là tiền đồ vô lượng, chỉ là không biết rốt cuộc hắn có được bối cảnh như thế nào. Còn những người không biết thì đều hâm mộ vô cùng, chỉ có Trương Nguyệt Chánh và đồ đệ của mình, nhìn Giang Khương đi đằng sau Giám đốc Sở Bạch, sắc mặt đen thui. Đồ đệ của ông nhìn theo bóng lưng của Giang Khương, cúi đầu khẽ hừ một tiếng, sau đó thấp giọng hỏi. Sư phụ, người này là ai? Trương Nguyệt Chánh cũng hừ lạnh, nói, là Giang Khương, đối thủ chính thức của con lần này. Lần này con đừng làm sư phụ mất mặt, nhất định phải lấy lại mặt mũi cho sư phụ. Thì ra hắn chính là Giang Khương. Hừ, sư phụ yên tâm, đến lúc đó con nhất định sẽ thắng được hắn. Người đàn ông hừ lạnh, cách Trương.